Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đến cửa. Cho chị An đấm bóp là một cái khảo nghiệm ý chí được là. Bất quá chân phàm cũng là trải qua vui mừng chàng người. Chưa đến nỗi tại chỗ bêu xấu, nhưng cũng có chút tâm viên ý mã. Đặc biệt là chị An vai trần lộ ra ngoài, đùi đẹp thon dài. Xúc sờ lên thời điểm nõn nà ngọc cơ, chờ đấm bóp hoàn liền sau đó. Chân phàm là liền uống hai ly nước đá lúc này mới hoãn hòa một chút tới. Phàm phàm, tới nằm bên cạnh tỷ tỷ tới. Chị An rõ ràng mang giọng mũi thanh âm, làm sao nghe cứ như vậy cám dỗ. Chân phàm xoa xoa lỗ mũi. Cái này, chị An, ta có thể ngủ ghế salon. Được rồi đi, ta còn không biết ngươi nhỏ mọn. Đi ngủ, chỉ cần ngươi không để xấu xa, ta tin được ngươi. Chị An hướng chân phàm ném một ánh mắt quyến rũ, rất trêu đùa hướng chân phàm câu ngón tay. Chân phàm lắc đầu cười khổ, ngươi thế nào cũng phải hành hạ ta mới cam tâm. Được rồi, ta ngủ trên giường. Vừa nói, chân phàm để nguyên áo nằm ở trên giường, cách chị An xa xa, nhát cái, nhát gan như chuột. Chị An ánh mắt quyến rũ như tơ trợn mắt nhìn đang khâm nguy ngủ chân phàm một cái. Sau đó trở mình, đem cái yểu điệu, đường cong phập phồng sau lưng để lại cho hắn. Cái này quá có sức dụ dỗ. Từ cổ đến hẹp hẹp bả vai, đến đường cong đi xuống tiêm nhỏ hết sức eo. Còn có từ eo thon chỗ kỳ phong nổi lên phần xương hông cùng cái mông viên hồ đường cong. Không một không hiện lên người phụ nữ này sức dụ dỗ. Đi ngủ, đi ngủ, chân phàm nói thầm, dần dần tiến vào quên mình tình cảnh. Không phải chân phàm kiểu cách, cùng chị An chơi chơi trò mập mờ còn có thể. Một khi vượt qua vậy đạo tuyến, không chỉ mình lúng túng không dám đối mặt với. Cho dù là chị An cũng sẽ có chút trốn tránh đi. Như vậy vừa vặn, mập mờ mà không đi sâu vào, thân mật mà không thân thiết, duy trì như vậy tâm tính. Mới có thể làm cho hai người càng cảm thấy cùng người khác bất đồng. Một đêm cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai dậy sớm, chân phàm lại giúp chị An kêu bữa ăn sáng. Sau đó để cho phòng khách đem chị An thay cho quần áo rửa sạch đưa về tới. Bởi vì là sự chênh lệch thời gian quan hệ, lại tăng thêm tối hôm qua rượu chát cùng chân phàm đấm bóp, chị An giấc ngủ này vô cùng xem xét cùng thâm trầm. Biết sớm 8 giờ mới tỉnh lại, mở mắt ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được chân phàm. Phàm phàm, chị An híp mắt nhìn cái này con trai, kêu một tiếng, chân phàm quay đầu lại nhìn hắn cười. Phàm phàm, chị An lần nữa cười kêu một tiếng, chuyện gì, chân phàm nhìn xem hắn, sau đó đem đưa tới quần áo rất chỉnh tề xếp xong bỏ vào chị An trong giương. Ta liền muốn mở mắt ra đầu tiên nhìn là có thể thấy ngươi. Sau đó kêu ngươi như vậy. Chị An mỉm cười. Đối với cái này con trai có gan sâu đậm mê luyến vậy. Ăn điểm tâm đi. Ngươi không phải muốn huấn luyện sao? Sớm một chút đi huấn luyện địa điểm báo danh. Tránh cho để cho người nói chuyện. Chờ xong rồi, ta đón ngươi đến trong nhà ta đi. Ta cho ngươi làm bữa ăn ngon. Chân phàm có chút cưng chiều nhìn hắn cười. Ngươi phòng khám bệnh làm thế nào? Chị An nháy nháy mắt to xinh đẹp, cười mỉa nhìn hắn, không quan hệ, chuyện gì cũng không có đem chị An an bài xong lớn hơn. Chân phàm móc điện thoại di động ra, ta cho tiếp tân gọi điện thoại, để cho các bệnh nhân hẹn trước là được. Không, cái này không tốt, đợi một hồi ta vẫn là mình đi huấn luyện cơ cấu. Dù sao thời gian còn sớm, ta nhưng là nói tới sớm, ngươi đi phòng khám bệnh đi. Đừng 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Đừng ra mắt ngươi như vậy làm ăn. Chị An cũng không hy vọng chân phàm bởi vì là mình đem công tác vứt xuống. Không quan hệ, người Mỹ người ngu nhiều tiền. Để cho bọn họ đợi một chút không quan trọng. Chân phàm xem thường, mình danh tiếng đã ở thành phố Temecula phạm vi nhỏ truyền ra. Không buồn không có bệnh nhân. Cho dù là hẹn trước thời gian lại trường, cũng có người nguyện ý chờ. Ta xem là ngươi ngu đi. Chị An dùng cơ hồ không cho phép nghi ngờ giọng. Đi đi đi đi. Ngươi không đi ta mới sẽ không an tâm đâu. Tổng hội suy nghĩ chuyện này. Trần Phàm không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên. Được rồi, ta đi. Bất quá ta tan việc sẽ tới đón ngươi. Ngươi cho ta một cú điện thoại cùng địa chỉ. Số điện thoại vẫn là ta lúc đầu cái đó. Ta chuẩn bị ở nước Mỹ mua thêm cái điện thoại di động phối hợp cái dãy số. Dùng quốc nội dãy số quá lãng phí tiền. Được rồi, làm xong gọi cho ta. Buổi tối gặp, buổi tối gặp. Chị An quyến rũ cười một tiếng. Đem Trần Phàm lui ra ngoài. Trần Phàm đi tới cửa. Bỗng nhiên xoay người. Đúng rồi, nếu như ngươi không nhận biết đường. Chấm ngoặc kép, không có sao. Tài xế taxi chính là hướng đạo. Không có gì lớn không được. Chớ đem ta làm cô gái quê chưa thấy qua việc đời được không? Chị An tức giận đem Trần Phàm đẩy ra cửa. Vậy cũng tốt. Gặp lại. Gặp lại. Chị An nhìn Trần Phàm đi ra ngoài. Cho đến hắn biến mất không nhìn thấy. Lúc này mới mím môi cười một tiếng. Dọc theo đường đi coi như thuận lợi. Buổi sáng đi thông thành phố Temecula con đường rất thông suốt. Vì vậy Trần Phàm đến thời điểm. Vừa vặn chính là dâu y mới vừa mở cửa. Hơn nữa ngồi ở trên ghế thời điểm. Dâu y. Trần Phàm đi ngang qua thời điểm chào hỏi một tiếng. Sau đó thấy Đường Thiệu Dương. Cũng phất phất tay. Bác sĩ Đường. Ông chủ ngài khỏe. Đường Thiệu Dương rất nghiêm túc đáp lại một tiếng. Tỏ ra có chút câu nệ. Đừng gọi ta ông chủ. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Mọi người đều là bạn. Trần Phàm lơ đễnh. Hướng mình phòng làm việc đi tới. Mùi nước hoa. Dầu thơm. Dâu y ở Trần Phàm đi qua sau đó. Bỗng nhiên liền nói một câu. Cái gì? Trần Phàm quay đầu hỏi hắn. Ngươi tối hôm qua cùng phụ nữ lêu lỗng đi. Dâu y bất mãn trợn mắt nhìn hắn một cái. Trần Phàm phe phẩy ngón tay. Không, đừng dùng những cái kia chán ghét từ ngữ. Dù sao thì là cùng phụ nữ chung một chỗ. Không nhìn ra, ngươi thật đúng là một công tử ăn chơi. Dâu y không thuận theo không buông tha bồi thêm một câu. Dù sao thì là khó chịu. Đúng rồi. Ngày hôm nay hẹn trước bệnh nhân thời gian lúc nào đến. 9 giờ rưỡi sẽ có bệnh nhân thứ nhất tới. Dâu y nhìn xem Trần Phàm. Có cái gì dự định? Không. Tận lực sớm một chút để cho bọn họ tới. Trần Phàm nói. Ta có người bạn từ trong nước tới. Ta phải mang nàng đi chơi một chút. Còn có chuẩn bị bữa ăn tối. Ta có thể không? Dâu y có chút mong đợi nhìn Trần Phàm. Trần Phàm chần chờ một chút. Lần sau đi. Lần sau. Ta bảo đảm. Đơn độc muốn mời ngươi một lần. Được rồi. Dâu y khịt mũi coi thường. Có phải hay không một người phụ nữ? Đúng vậy. Cái này có vấn đề gì không? Trần Phàm kinh ngạc nhìn xem dâu y. Sau đó gật đầu cười. Người ghen tị. Trời. Ngươi làm sao biết như vậy cho rằng. Ta sẽ ghen tị. Ngươi biết theo đuổi người đàn ông của ta có nhiều ít. Chỉ cần ta muốn. Mỗi ngày ta đều sẽ có ước hẹn. Được rồi. Đem ta cũng tính vào. Bất quá phải 2 ngày sau. 2 ngày sau ta muốn hẹn sẽ. Cùng ngươi. Trần Phàm chỉ hắn. Sau đó cười đi vào mình phòng làm việc. Ngươi rất giỏi lắm sao. Dâu y hướng Trần Phàm bóng lưng giơ lên ngón tay giữa. Xem ra cô nương này oán niệm thật đúng là rất sâu à. Mỗi ngày 10 bệnh nhân thật ra thì cũng không phải là rất khó một chuyện. Trần Phàm xử lý xong bệnh nhân cuối cùng. Cũng chính là lúc sau đó. Thời gian đã là buổi chiều 1 giờ. Lần này dùng thời gian tương đối lâu một chút. Chủ yếu là bởi vì là có một cái mới bệnh nhân. Hơn nữa giống như lúc vậy cũng là ung thư bao tử trong thời kỳ cuối. Trần Phàm xài thời gian rất dài thay hắn dùng nội tức điều chỉnh. Hơn nữa, khống chế được tế bào ung thư lan truyền. Đặc biệt cảm ơn. Đây là lúc thường xuyên treo ở ngoài miệng một câu nói. Hắn vẫn cùng Trần Phàm rất lễ phép bắt tay. Hơn nữa lộ ra càng ngày càng thái độ cung kính. Chú ý này tới từ hắn thân thể ngày càng bình phục biểu hiện. Hôm nay hắn mỗi ngày đau đớn phát tác thời gian càng ngày càng ngắn. Số lần càng ngày càng ít. Ngày hôm qua vẫn còn ở Trần Phàm theo đề nghị. Đi bệnh viện làm một cái quét xem. Phát giác khối u nhỏ nhiều. tế bào ung thư lấy được rất tốt khống chế. Hơn nữa tiến một bước xúc phạm vi nhỏ, phảng phất giống như là tìm được một loại học sinh mới lương phương. Lúc đối với Chân Phàm đầy bụng kính ý, gặp lại, lúc, lần này cùng lúc nói gặp lại, chờ lúc sắp đi tới cửa thời điểm, đột nhiên hỏi, lúc, biết Kristen hôm nay ra sao? Kristen đã mấy ngày không có cùng Chân Phàm thông điện thoại. Hoặc giả là bởi vì là bạn trai sự kiện tác dụng phụ. Đưa đến cái này một kết quả. Hắn, rất tốt, chính là, các ký giả quá nhiều. Hắn có chút mệt nhọc đối phó. Bất quá Hollywood chính là như vậy. Nếu là minh tinh, phải bỏ ra giá nhất định. Cái này là không thể tránh. Lúc cũng là nói thực tình. Ta biết, cảm ơn ngươi. Cùng lúc gặp lại, Chân Phàm lần nữa đi vào phòng làm việc. Hắn dự định đợi lát nữa liền tan việc về nhà. Sau đó chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Làm một lần phong phú bữa ăn tối cho chị An. Cùng dâu y, Đường Thiệu Dương khác nhau sau đó. Chân Phàm liền trực tiếp đi siêu thị. Kelly trên mặt tàn nhang tốt hơn nhiều. Cho tới nàng gì, dâu y mẹ cũng hướng hắn hỏi thăm. Rốt cuộc là dùng dạng gì đồ trang điểm hoặc là dược vật. Làm hắn nghe nói con gái mình cũng có loại này thuốc dán sau đó. Rất là hưng phấn. Trong lòng kế hoạch như thế nào để cho dâu y đáp ứng ra tay. Thay hắn làm tới một ít loại này thuốc dán. Hắn dùng một chút. Cảm giác tốt cực kỳ. Xem. Đây đều là lễ vật gây ra họa. Kelly hướng về phía Chân Phàm oán trách. Bất quá hắn luôn là cười hì hì vừa nói lời này. Ta tới giúp ngươi giải quyết hắn. Chân Phàm gật đầu một cái. Tin tưởng ta. Ta đối phó như vậy người phụ nữ trung niên là nhất có biện pháp. Xì. Dâu y không nhịn được cười lên. Mua xong nguyên liệu nấu ăn. Chân Phàm chuẩn bị đón xe về nhà. Nhưng là Kelly giúp hắn gọi một cái siêu thị chở hàng tài xế. Lái xe hàng đem Chân Phàm muốn thức ăn. Liền người cùng nhau đưa về nhà. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Không sai biệt lắm đến lúc đó. Chân Phàm lúc này mới gọi điện thoại cho chị An. Sau đó ước định địa điểm đi đón hắn. Quá trình rất thuận lợi. Chị An buổi chiều cũng không có chuyện gì. Chính là kể một chút huấn luyện chú ý sự hạng. Rốt cuộc những thứ khác cũng tự do an bài. Xe taxi ở Chân Phàm cửa nhà bên ngoài dừng lại. Chân Phàm cùng chị An xuống xe. Hey, Chân. Chân Phàm sợ ngây người. Cửa nhà mình tụ tập hết mấy người. Bọn hắn cũng hướng về phía Chân Phàm khoát tay mỉm cười. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.